Chương 806, cuối cùng được siêu thoát chi hoa vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Uzumaki Tsubasa xạ vô cùng tự tin nói, nếu là ngươi không có thân thể thụ trọng thương, ta có lẽ còn không có cách nào chém giết ngươi, nhưng ngươi bây giờ gần như sắp nhiều lần lâm tử vong, liền ngay cả nguyên thần đều nhanh muốn không vững vàng, ngươi cho rằng ngươi vẫn là ta đối thủ sao? Thần Nghĩa sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn vừa rồi kích sát ma trời đã để thương thế càng tăng thêm, vốn cho là diệt sát ma trời có thể làm cho Uzumaki Tsubasa biết khó mà lui, không nghĩ tới đối phương căn bản một điểm đều không e ngại. Xoát một đạo quang mang bị Thần Nghĩa chạm đi qua. Một chiêu này chính là Thần Nghĩa ba đầu đạo dung hợp thi triển một chiêu, tốc độ kỳ khoái, đạo chủ ngũ trọng thiên căn bản tránh không khỏi. Cho dù là ma thiên cái kia chờ nghịch thiên đạo chủ ngũ trọng thiên QNZ rất khó tránh đi. Nhất định phải đánh chúng. Thần Nghĩa âm thầm chờ đợi. Dù sao vận dụng dạng này chiêu thức đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn, nếu là toàn thịnh thời kỳ, hắn không sợ điểm này tiêu hao, nhưng bây giờ hắn căn bản tiêu hao không nổi. Một chiêu này uy lực không tệ. Uzumaki Tsubasa nhiều hơn một tia ngưng trọng, ba đầu đạo dung hợp chiêu thức đối với hắn QNZ có rất lớn uy hiếp, nếu là bị chính diện đánh trúng lời nói, hắn nhục thân chỉ sợ ngăn không được. Mặc dù không sẽ tử vong, nhưng cũng sẽ thụ tổn thương. Ác mộng ảo ảnh thân hình nhất động, Uzumaki Tsubasa lấy siêu việt tự thân 16 lần cực hạn tốc độ thành công tránh qua, tránh né Thần Nghĩa tuyệt chiêu. Tốc độ nhanh như vậy Thần Nghĩa biến sắc, hắn đều khó mà bắt được Uzumaki Tsubasa thoát đi thời điểm thân ảnh. Như thế nhanh tốc độ hắn thế nào đánh trúng trừ phi thi triển phạm vi lớn chiêu thức, nhưng như thế chiêu thức uy lực nhỏ, mà lại tiêu hao quá lớn, hắn hiện tại căn bản vô pháp thi triển đi ra. Hiện tại chỉ còn lại có một lựa chọn. Vung tay lên, một kiện trận bản hiện hiện hư không. Trong nháy mắt, một tòa phòng ngự trận pháp lan tràn ra. Theo từng kiện trận khí bị Thần Nghĩa bố trí đi ra, từng tòa đại trận hiện hiện. Những này đại trận cơ bản đều là phòng ngự trận pháp, huyễn trận, không gian chuyển đổi trận pháp chờ. Những này trận pháp mặc dù uy lực không phải lớn như vậy, nhưng có thể trì hoãn thời gian. Thần Nghĩa dự định đang dùng những này trận pháp ngăn chặn Uzumaki Tsubasa, mà hắn nắm chặt thời gian dùng thân phận lệnh bài câu thông ngoại giới đại trận, hình thành không gian thông đạo, chạy đến Uzumaki Tsubasa giết tiến trước khi đến ra ngoài. Một khi đi ra, Uzumaki Tsubasa liền không có cách nào xuống tay với hắn, hắn QNZ hoàn toàn. Nhanh nhanh nhanh Thần Nghĩa thập phân khẩn cấp. Đại trận bên ngoài. Uzumaki Tsubasa ánh mắt quét mắt đại trận. Không khỏi cười lạnh. Bố trí từng tòa đại trận, mình lại không khống chế trận pháp, chỉ bằng đại trận tự hành vận hành đến ngăn trở ta ha ha, cái này sẽ ra tốc ngươi vẫn lạc. Uzumaki Tsubasa tản mát ra bất diệt ý quyết đệ bát chuyển điên phong ý chí, thâm nhập vào cái này từng tòa đại trận bên trong. Nếu như Thần Nghĩa đối với mấy cái này đại trận kiệt lực khống chế, sẽ ngăn cản ý chí xâm lấn. Nhưng mà Thần Nghĩa hiện tại nhất tâm tại xây dựng thông đạo. Căn bản không có qua nở những này trận pháp. Thế là, Uzumaki Tsubasa ý chí thẩm thấu đến trận khí chỗ hư không, vận dụng cường đại ý chí xóa đi Thần Nghĩa ẩn chứa nguyên thần ấn ký. Là nguyên thần ấn ký bị xóa đi một khắc này, Thần Nghĩa bỗng nhiên phun ra một miệng máu tươi. Làm sao sẽ Thần Nghĩa thật không thể tin nhìn qua đại trận, từng tòa đại trận đã mất đi khống chế. Trong chớp mắt, hắn bố trí đại trận đã không có hơn phân nửa. Ý chí xóa đi ta bố trí trận pháp nguyên thần ấn ký, tại sao có thể như vậy? Đại đạo thần cung lưu cờ na ho ra như thế yêu nghiệt đạo chủ Thần Nghĩa một mặt tuyệt vọng. Dựa theo thời gian bây giờ đến xem, hắn căn bản không có xử lý phạm đưa thông đạo ra ngoài. Đạo giới lại ngăn cách đại đạo, không có cách nào đem tin tức truyền tống ra ngoài. Muốn không phải vậy thiên sát tổ chức chúa tể có thế rất mạnh mẽ xây dựng một đầu thông đạo, để hắn rời đi. Âm ầm sau cùng một tòa đại trận bị phá ra. Thần Nghĩa sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức đã sa sút đến cực hạn. Hy vọng phá diệt, Thần Nghĩa chuẩn bị đem siêu thoát chi hoa ném đi, vì chính mình đỏ sức lấy sau cùng một tia chạy trối chết cơ hội. Nhưng mà còn không chờ hắn có chỗ động tác, một nghe trường thương đem hắn xuyên thủng. Một cỗ đáng sợ lực lượng thẩm thấu đến hắn trong nguyên thần. Nguyên bản liền bị hao tổn nghiêm trọng nguyên thần triệt để vỡ vụn. Nguyên thần vai phiến cu nở dê tại ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ lực lượng phía dưới nhao nhao chôn vùi. Đánh chết Thần Nghĩa, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ lấy đi siêu thoát chi hoa. Hắn thử đem siêu thoát chi hoa thu vào bản mệnh thế giới, nhưng phát hiện căn bản làm không được. Siêu thoát chi hoa cự tuyệt tiến vào bản mệnh thế giới, mà bản mệnh thế giới QNZ kháng cự thu siêu thoát chi hoa tiến vào. Quả nhiên, siêu thoát chi hoa chỉ có thể dùng tay cầm, vô pháp thu vào không gian khí chặng đường mặt. Uzumakitsubasa thầm nói. Nhìn một cái chết đi thần nghĩa, hắn lắc đầu. Thần nghĩa đem ba đầu đạo dung hợp, nếu là không có bị thương, hắn tuyệt đối rất khó chém giết thần nghĩa. Dựa theo Uzumakitsubasa tính ra, hắn thực lực QNZ thì tương đương với ba đầu đạo dung hợp đạo chủ ngũ trọng thiên, không địch lại bốn đầu đạo dung hợp đạo chủ ngũ trọng thiên. Đương nhiên, Uzumakitsubasa sẽ không ở đạo chủ ngũ trọng thiên liền đi dung hợp con đường bước vào hỗn độn cảnh giới. Hắn còn muốn lấy tiến nhập đạo chu lục trọng thiên, thậm chí càng cao tầng thứ. Hiu Uzumakitsubasa thân hình nhất động, sẽ liệt không ở giữa cấp tốc chạy vội rời đi. Đạo giới so với hắn cường đại sinh linh nhưng có không ít, nơi này vừa rồi bạo phát đại chiến, vạn nhất đưa tới thực lực viễn siêu hắn sinh linh, vậy hắn liền nguy hiểm. Một chỗ chạy xiết hà lưu dưới đáy. Một tòa bạch ngọc cung điện ở chỗ này, mà tại bạch ngọc trong cung điện, một đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng. Người này chính là Uzumakitsubasa. Từ khi giết thần nghĩa rời đi về sau, hắn cũng không có vội vã rời đi đạo giới, cũng không có vội vã đi tranh đoạt còn lại siêu thoát chi hoa. Hắn phi thường rõ ràng mình thực lực, cướp đoạt một đóa đã là vận khí cho phép, nếu là còn muốn cướp đoạt còn lại siêu thoát chi hoa, nói không chừng sẽ bị vây công, ngay cả mình bản thân cái này một đóa siêu thoát chi hoa đều khó mà bảo trụ. Hiện tại không vội mà rời đi, siêu thoát chi hoa cố có thần kỳ lực lượng, có thể trợ hỗn độn thần điên phong siêu thoát thành vì chúa tể, ta hiện tại chỉ là đạo chủ ngũ trọng thiên. Không có cách nào luyện hóa siêu thoát chi hoa, nhưng lại có thể mượn nhờ siêu thoát chi hoa tu luyện, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ ra một chút đồ vật. Uzumakitsubasa thầm nghĩ. Dù sao đại đạo thần cung không có quy định lù cờ na ho ra ngoài, hiện tại ra ngoài không phải ngốc sao, chắc hẳn còn lại đạo chủ coi như đạt được siêu thoát chi hoa, chỉ sợ cũng không sẽ lập tức ra ngoài. Tại Bạch Ngọc Cung Điện bố trí vô số trận pháp, sắc thực siêu thoát chi hoa mùi thơm không sẽ tiêu tán về sau, Uzumakitsubasa liền đem siêu thoát chi hoa bày ra trước mặt mình. Mà hắn thì tìm hiểu kỹ càng siêu thoát chi hoa sâu xa, cảm ngộ bên trên ẩn chứa ảo diệu.